Miu Gao em là món quà của anh. Chương 1, vô tình hay sắp đặt. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm tinh mơ, tại một căn phòng trắng pha xanh dương thật dễ chịu. Có một cậu trai trẻ đang say giấc trên giường thì chuông điện thoại cứ reo không ngừng. Từng hồi lại từng hồi. Thật khó chịu, xoay người lại. Không ai khác chính là gấp của chúng ta. Bắt máy. Mai à, mày nên hy vọng là chuyện mày định nói thật sự quan trọng. Nếu không thì mày giao sẵn đó cho ta. Chấm chấm, giọng nói có phần ngái ngủ nhưng vẫn không thể nào che khuất được âm thanh ngọt ngào của giọng nói. Alo, ông cố của tôi ơi. Người đừng quên hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ mới nhá. Hôm nay tiết đầu tiên đó bạn à, GT, cách chương.